Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 507, Konoha tập kết. Nói cho ngươi cũng không phải là không thể được. Dù sao ta triệu hoán nhiều ít người các ngươi sớm muộn đều sẽ biết nói. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Yakushi Kabuto khống chế Senju Hashirama nói đến. Obito không có lập tức đáp ứng, cẩn thận hỏi. Người muốn cái gì? Ta cũng muốn biết đạo một sự kiện. Một kiện liên quan tới Yamanaka Vie sự tình. Căn cứ điều tra của ta, Yamanaka Vie tại mấy năm trước xúc trừ đi Konoha gốc rễ. Đồng thời cũng giết chết Danzo. Nhưng là hắn nhân từ nương tay. Buông tha không thiếu gốc thành viên. Những người này bị Konoha an trí ở nơi nào? Obito nghe vậy rất là kỳ quái. Cái này tên là Yakushi Kabuto người thế mà lại hỏi thăm có quan hệ rút. Can, sự tình. Bất quá xảo là chuyện này Obito thật đúng là biết nói. Bởi vì gốc bên ngoài tiến hành gián điệp hoạt động thành viên có một cái bị hắn dùng thủ đoạn đặc thù khống chế. Đồng thời để Hắc Jesu hỗ trợ hạn chế một bộ phận Danzo chú ấn. Đáng tiếc người này còn chưa kịp phát huy tác dụng. Gốc liền bị diệt. Hắn cùng cái khác gốc thành viên bị cùng một chỗ dẫn tới Konoha ngoại vi một chỗ huấn luyện Anbu. Trong căn cứ, sau đó hắn huyễn thuật liền bị giải khai. Obito cũng cùng hắn đã mất đi liên hệ. Obito đem tự mình biết đạo tình báo đều nói cho Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto nghe xong trầm mặc thật lâu. Cuối cùng thở dài nói đến. Ta biết, cảm tạ tình báo của ngươi. Dựa theo ước định ta sẽ nói cho ngươi biết lần này ta triệu hoán nhiều thiếu cường giả. Nói xong, Yakushi Kabuto hai tay kết ấn. Từng cái quan tài từ dưới đất dâng lên. Obito nhìn lướt qua có hơn 50 miệng. Đây đều là tinh anh thượng nhẫn trở lên ninja. Về phần cái khác, cũng là vì tìm bọn hắn mà triệu hồi ra một chút tạp ngư. Đúng trước mấy ngày ta còn được đến một người huyết dịch. Triệu hoán ra hắn. Yakushi Kabuto khống chế bên trong một cái quan tài mở ra. Nagato, người thế mà ngay cả bên bí mật đều biết nói. Còn có thể triệu hồi ra Nagato. Ha ha, đó cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nhất là tại chúng ta hợp tác về sau. Obito nghe vậy biến sắc. Nghe Yakushi Kabuto ý tứ có quan hệ Nagato tình báo lại là từ hắn bên cạnh tiết lộ. Tốt. Obito tiên sinh, chúng ta giao dịch cũng kết thúc. Người cũng nên rời đi đi. Obito gật gật đầu. Hắn lưu tại nơi này cũng không có cơ hội đối người áo đen làm cái gì. Với lại hắn hiện tại càng muốn lập tức trở lại hỏi một chút Hắc Bạch Jesu vì cái gì tiết lộ phía. Bên mình tình báo. Obito sau khi rời đi bị Yakushi Kabuto khống chế Senju Hashirama thần sắc trở nên dữ tợn. Yamanaka Vie, đều là ngươi sai, là ngươi nhân từ nương tay không có giết sạch Rút, Can, người, mới có thể hại nàng chết. Konoha, Rút, Can, Yamanaka Vie ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cùng lúc đó, Thiết Quốc, tại xác lập ninja liên quân thủ lĩnh về sau, từng cái nhẫn thôn người đều tán đi, trở về triệu tập thôn các ninja, chuẩn bị sắp đến đại chiến. Trước khi đi, Yamanaka Vie nói cho Raikik Killer B vị trí. Raikik sắc mặt tái xanh mang theo Darui cùng Hi rời đi. Sau đó Namikaze Minato mang theo Yamanaka Vie cùng Kakashi Thuấn Di trở về Hokage văn phòng. Sau đó lập tức mệnh lệnh Anbu thành viên thông chi Konoha tất cả cao tầng lập tức tới phòng họp họp. Mấy phút đồng hồ sau, phòng họp đã ngồi đầy người. Namikaze Minato đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói cho đám người lần thứ tư giới ninja đại chiến tin. Tức, nghe xong Namikaze Minato lời nói về sau, phòng họp trong nháy mắt sôi trào. Mọi người nhao nhao cùng bên cạnh mình thương lượng cái gì. Chỉ chốc lát, Uchiha Fugaku cái thứ nhất đứng lên hỏi. Hokage đại nhân, ngài là nói lần này giới ninja đại chiến chúng ta sẽ cùng những thôn khác hợp tác sao? Ân, chúng ta lần này đối mặt địch nhân là cần toàn bộ giới ninja liên hợp lại mới có thể chiến thắng. Thế nhưng là cái khác nhẫn thôn đã từng cũng là địch nhân của chúng ta. Hokage đại nhân, ngài xác định bọn hắn sẽ không phía sau đâm chúng ta một đao. Uchiha Fugaku vừa dứt lời, Sarutobi nhất tộc tộc trưởng liền đứng lên nói tiếp đi đến. Đúng a, Hokage đại nhân, những người này cũng tin không nổi. Chúng ta Konoha có ngài, có Vía đại nhân, có nhiều như vậy Hokage cấp bậc ninja, còn có hơn 10 người tinh anh thượng nhẫn. Hoàn toàn không cần thiết hợp tác với bọn họ. Chúng ta có thể tự vệ. Hokage đại nhân, chúng ta Hyuga cũng cảm thấy cái khác nhẫn thôn quá không thể dựa vào. Không thể tin tưởng bọn họ. Konoha đỉnh tiêm ba gia tộc biểu thị ra phản đối. Phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời không khí của phòng họp trở nên 10 phần ngưng trọng. Narashikaku thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu nói đến. Trận chiến tranh này có lẽ không có đơn giản như vậy. Ba vị tộc trưởng trước lãnh tĩnh một chút. Chúng ta nghe Hokage đại nhân nói thế nào. Narashikaku lời nói để đám người đưa ánh mắt đều chuyển hướng Namikaze Minato. Namikaze Minato không có giấu giếm. Đem ngũ ảnh đại sẽ phát sinh một thiết đô nói cho đám người. Nguyên lai là dạng này. Vậy chúng ta Yamanara Aki tam tộc đồng ý cùng cái khác nhẫn thôn hợp tác. Narashikaku vừa dứt lời, Uchiha, Sarutobi, Hyuga tam tộc tộc trưởng biến sắc. Narashikaku liền vội vàng nói đến. Ba vị tộc trưởng các ngươi đừng vội. Nghe một cái lý do của ta được không? Gặp ba người không có phản đối. Narashikaku nhẹ nhàng thở ra nói tiếp đến. Là như vậy. Vừa rồi Hokage đại nhân nói rất rõ ràng. Đối phương có 100.000 tên trung nhẫn. Có một cái người áo đen có thể cùng xa chia 5 năm. Còn có một cái thần bí Maskman. Có thể không nhìn tứ ảnh công kích. Chớ nói chi là cái khác cấp S phản bội ninja. Địch nhân như vậy nếu như chúng ta không liên hợp lại. Rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Hyuga Hayashi nhướng mày nói đến. Shikaku tộc trưởng có ý tứ là, chúng ta Konoha không ngăn cản được những người này công kích sao? Konoha có lẽ có thể, cái kia hỏa quốc đâu? Đối mặt 100.000 trung nhẫn, chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ, nhiều nhất cam đoan Konoha ngoại vi an toàn. Lời như vậy hỏa quốc chúng ta nên làm cái gì? Không có hỏa quốc Konoha chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại. Đó cùng cái khác nhẫn thôn liên hợp. Liền có thể hữu dụng không? Nếu như 5 cái nhẫn thôn liên hợp, Converter, hố, còn chúng ta bên này đại khái cũng có 80.000 tên ninja. Lời như vậy liền có thể giống trước đó ninja đại chiến. Thống nhất phân phối những ninja này. Đem địch nhân ngăn cản tại một chút nơi hoang vu không người ở. Ở nơi đó triển khai chiến đấu. Dạng này chiến hỏa căn bản sẽ không lan tràn đến hỏa quốc. Càng sẽ không lan tràn đến Konoha. Có thể tốt hơn bảo hộ thân nhân của ta. Đồng bạn, Narashikaku lời nói để người ở chỗ này lại một lần dao động. Chính khi mọi người thời điểm do dự, Namikaze Minato thừa cơ thả ra một tin tức. Quên cùng mọi người nói. Lần này ninja liên quân thủ lĩnh là Sa. Phòng họp lại một lần yên tĩnh trở lại. Một lát sau trước đó cầm ý kiến phản đối đám người nhao nhao biểu thị ra đồng ý. Vừa rồi Narashikaku lời đã để bọn hắn dao động. Bây giờ nghe Yamanaka Vía là ninja liên quân thủ lĩnh. Konoha các cao tầng sau cùng lo lắng đều bỏ đi. Đã tất cả mọi người đã đồng ý. Cái kia mọi người liền đi thống kê một cái các tộc tài nguyên dự trữ. Sau đó hồi báo cho ta. Thôn bên này tài chính tình huống liền giao cho Jiraiya lão sư đi. Được không? Jiraiya gật gật đầu. Không có vấn đề. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.